mỗi thế giới tô một lần. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là Cố Nguyên Châu luôn luôn có thể ở gặp được đột phát tình huống khi mặt không đổi sắc, lần này cũng không có thể phản ứng lại đây. Hắn hướng Văn Anh phương hướng nhìn thoáng qua, phát giác đối phương biểu tình thập phần vi diệu, có một loại hết đường chối cãi nôn nóng cảm, cùng với vớ vẩn cảm. Hắn cũng chưa kết hôn, nơi nào tới hài tử? Hắn nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn trên đùi gắt gao bái chính mình tiểu hài tử nói. Cái gì ba ba, người nơi nào tới, ta căn bản liền, từ từ. Văn Anh đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn. Nàng thấp giọng địa đạo, có chút vấn đề, ngươi xem bên kia. Cố Nguyên Châu đi theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy có một đôi ăn mặc thập phần giản dị phu thê vội vàng tới rồi. Bọn họ mặt mang nôn nóng, đang xem hướng hai người bọn họ thời điểm lại toát ra vài phần nịnh nọt lấy lòng. Nhưng còn không đợi bọn họ nói chuyện, tiểu hài tử liền từ Cố Nguyên Châu trên đùi xuống dưới, chạy tới ôm lấy nàng. Mụ mụ, bất quá 5-6 tuổi tiểu hài tử, cũng đã có nhanh nhạy kính nhi. Ngay từ đầu là cho rằng Cố Nguyên Châu cao lớn có thể bảo hộ hắn, sau lại cảm giác được Văn Anh đối hắn thiện ý, lập tức thay đổi mục tiêu. Mụ mụ, kia hai phu thê đầu óc quay lại bất quá tới, thấy hắn hướng Văn Anh trên đùi phàn, nóng nảy, ai, tiểu cầu tử mau từ vị này thái thái trên người xuống dưới, đừng làm dơ nhân ra váy. Tiểu nam hài trên người xác thật không sạch sẽ, đã có hãn lại có bùn, còn dính một tay hóa đường. Nghe vậy một khiếp, xem xét mắt Văn Anh, lại hảo vẫn là lấy hết can đảm chiều hai phu thê quát. Ai là tiểu cầu tử? Ta mới không gọi tiểu cầu tử. Ta kêu tạp tạp, mụ mụ, mụ mụ. Hắn ngửa đầu nhìn Văn Anh, mắt to uông thủy, giống ở lo lắng Văn Anh vạch trần hắn nói, đem hắn đẩy hồi cấp hai phu thê. Đến lúc này, Văn Anh cùng Cố Nguyên Châu đều minh bạch tiểu nam hài trên người đã xảy ra chuyện gì. Hai người đối xem một cái, tay nàng bảo vệ tiểu nam hài bối, giảo hảo ôn hòa mặt mày, ở giây lát gian liền có điều biến hóa. Ánh mắt sắc bén, hai vị là người nào? Tưởng đối chúng ta tạp tạp làm cái gì? Cái gì tạp tạp? Nữ nhân cứng họng, ở Văn Anh nhìn gần hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đây là nhà của chúng ta tiểu cầu. Tử, nàng không xác định mà nói xong, tựa hồ không nghĩ tới sẽ gặp được tình huống như vậy. Xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua trượng phu. Trượng phu kiến thức càng nhiều, không có dễ dàng bị lừa gạt. Vị này thái thái, này tiểu hài tử xác thật là nhà của chúng ta tiểu cầu tử. Đều do ta không giáo hảo hắn. Hắn ngày thường ái hạt hồ nháo. Ngài đừng nhìn hắn tiểu, nhân tinh thực, ái bắt được qua đường kẻ có tiền kêu ba mẹ. Cũng chính là tưởng lừa điểm ăn ăn uống uống. Trong nhà nghèo, mua không nổi ăn ngon. Chúng ta hai vợ chồng a thật sự quản không được. Hắn ỷ vào tuổi còn nhỏ, liền chỉ vào nói chúng ta là người xấu. Người qua đường còn đều chịu tin hắn, giúp hắn cùng nhau gạt chúng ta. Ai, nếu đổi làm là qua đường hảo tâm người, lúc này khó tránh khỏi sẽ có điều do dự. Suy đoán hắn lời nói chân thật tính, bị nam nhân bắt lấy lỗ hổng. Văn Anh lại không có mảy may lùi bước chi ý, nàng dứt khoát đem tiểu nam hài bế lên tới. Tức giận mà cười lạnh nói, ý của ngươi là, ta sẽ nhận sai ta nhi tử. Người nào tiểu khôn khéo ái gạt ngươi? Chúng ta tạp tạp từ nhỏ chính là hảo hài tử. Hắn đi lạc, ta cùng hắn ba ba cấp không được. Ngươi những lời này ta một chữ đều không muốn nghe. Ngươi liền nói, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Tưởng đối ta nhi tử làm cái gì? Trượng phu thấy nàng tức giận bộ dáng khí thế nhiếp người, ngược lại dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá hắn, lập tức liền luống cuống. Này, ta, hắn tầm mắt tự do, rơi xuống chính mình áo khoác túi thượng. Xin lỗi, ta thê tử tính cách tương đối cấp, nhưng nàng không có ác ý. Cố Nguyên Châu bỗng nhiên ôm lấy Văn Anh, một bên hướng đối diện phu thê nói, các ngươi đừng hoảng hốt, nếu trung gian có hiểu lầm liền nói rõ ràng. chúng ta không phải không nói lý người. Các ngươi là phát giác tạp tạp lạc đường, cho nên muốn lãnh hắn tìm người phải không? Ách, lại bởi vì không biết hắn chân chính cha mẹ là ai. Sợ hắn bị người lừa đi, cho nên mới biên này một bộ lời nói tới thử chúng ta. Hình như là, hai người thấp thỏm lo âu. Giống như, Cố Nguyên Châu đỉnh mày nhẹ nhàng vừa động, kia nháy mắt bùng nổ khí thế. Lệnh hai vợ chồng, hoảng không chọn lộ, là, không sai, chính là như vậy, bọn họ đã sớm bị vòng hôn mê. Vừa nghe hắn giải thích đạo lý rõ ràng, có tâm nhận hạ, lại sợ cái này cách nói không viên trăng, là cái bẫy dập, mới có sở trần chờ. Thẳng đến phát giác không nhận hạ liền sẽ lập tức sai lầm. Nghĩ thầm tổng so hiện hành bị chảo hảo, mới cắn răng một cái, lập tức liền gật đầu, chờ bọn họ tán thành hắn cách nói. Lại vừa thấy, chỉ thấy nam nhân móc ra tiền kẹp, trong miệng cảm tạ, cho bọn họ 10 tới trương tiền mặt, ánh mắt mới nhất thời sáng ngời, trong miệng liên tục nói, không có việc gì, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cầm tiền càng sợ bị vạch trần, sợ Cố Nguyên Châu bọn họ sẽ đột nhiên phản ứng lại đây. Vội vàng cáo từ rời đi, người vừa đi, Văn Anh liền lập tức quay đầu xem bên cạnh người nam nhân. Cố Nguyên Châu, nàng cả tên lẫn họ kêu hắn, có thể thấy được bị hắn hành động khí chứ. Đừng cùng bọn họ chính diện khởi xung đột, ở người không đi xa phía trước, hắn vẫn cứ ôm lấy nàng vai. Phảng phất thân mật mà cùng nàng nói nhỏ, người nọ trong túi thả tiểu đao, nếu bức nóng này, chỉ sợ sẽ lấy nó, đối nhân thân an toàn bất lợi, bãi đỗ xe có theo dõi, ta đợi lát nữa gọi người đi điều, bọn họ là lái xe tới sao? Hắn hỏi tiểu nam hay tạp tạp lắc lắc đầu, kia bằng biển số xe tìm người là không có khả năng, bất quá vùng này đường cái đều có theo dõi. Tìm người không khó, ta cho bọn hắn tiền mặt là liền hào. Xem như vật chứng, bọn họ lại không xong. Hắn nhất nhất phân tích cấp hai người nghe. Văn Anh nhíu mày gật đầu. Tiểu nam hài lại cái hiểu cái không. Oa một tiếng khóc ra tới. Cố Nguyên Châu, Văn Anh cảm thấy không biết làm sao. Nàng không có ứng phó hài tử kinh nghiệm. Vừa mới cũng bất quá là mạnh mẽ làm bộ. Nàng nhìn về phía Cố Nguyên Châu, lại phát hiện hắn so với chính mình càng đau đầu. Từ trong xe tìm kiếm ra khăn giấy, không nắm giữ hảo đúng mực, đem tiểu nam hài mặt đều sát đỏ. Tiểu nam hài lại giảm nhỏ tiếng khóc, bắt đầu khụt khịt, như là đối hắn có chút sợ hãi. Văn Anh chỉ có thể an ủi hắn, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Ngươi là cùng cha mẹ đi rời ra sao? Ta mang ngươi đi tìm cảnh sát thúc thúc hảo sao? Làm hắn cho ngươi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Hắn đối Văn Anh có thiên nhiên thân thiết cảm, vẫn luôn không ngừng hướng nàng trong lòng ngực xúc. Văn Anh cũng đã mau ôm bất động, còn cường trống, thẳng đến Cố Nguyên Châu phát giác nàng cánh tay khẽ run, mới đem người ôm đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ôm quá hài tử người chợt đi ôm hắn. Thời gian dài, cánh tay liền nâng bất động. Nàng ánh mắt lưu chuyển khi cùng hắn thoáng tương chạm vào, có nói không nên lời cảm giác quanh quẩn ở bọn họ chung quanh. Nàng vội vàng đem tầm mắt chuyển tới tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài ở Cố Nguyên Châu trong lòng ngực có điểm co rúm lại, khụt khịt không ngừng. Các ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Hắn nhớ tới bọn buôn người đối hắn miêu tả, mờ mịt lại thấp thỏm hỏi. Đương nhiên sợ. Nàng ôn nhu ngữ điệu đưa tới nam nhân ghé mắt. Ta cũng biết khả năng nói dối chính là ngươi. Ngươi cáu kỉnh không chịu cùng ba mẹ đi. Nhưng ngươi đối kháng không được bọn họ. Có phải hay không? Nếu ngươi gạt chúng ta nhiều nhất làm ngươi lừa đi mấy khối đường. Nhưng nếu là bọn họ ở gạt chúng ta, ngươi người như vậy tiểu, một người như thế nào đối phó được bọn họ đâu? Không biết là nàng cái nào tự xúc động hắn. Hắn lại khóc lớn lên. Ta không phải tiểu nhân. Văn Anh hiểu biết tình huống về sau mới biết được, lúc ban đầu đứa nhỏ này không bị quài, là hắn phát giác một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài bị người che miệng ôm đi. mới đuổi theo. Nhưng hắn không ý thức được chính hắn đối đại nhân tới nói cũng bất quá là cái tiểu hài tử. Ở bị phát giác về sau liền cùng bị mang đi. Người khác cơ lên. Ở trong quá trình sấn hai vợ chồng không chú ý chạy trốn. Trong lúc vô ý chạy vào bãi đỗ xe. Kia hai người mới đuổi theo lại đây. Hắn ngoài miệng nói chính mình không phải tiểu nhân. Kỳ thật là đã sớm sợ hãi. Vẫn luôn cường trống. Này đối cái này tuổi hai tử tới nói phi thường khó được. Bọn họ hành trình kế hoạch tạm thời gác lại. Từ Cố Nguyên Châu ra mặt giải quyết. Vừa lúc cảnh sát gần nhất ở chảo này một đám người phiến. Bọn họ cấp ra manh mối cũng vì cảnh sát cung cấp tiện lợi. Cuối cùng bọn họ biết được. Tạp tạp thế nhưng là một vị xí nghiệp lão bản nhi tử. Vừa lúc cùng Cố Thị tập đoàn có sinh ý lui tới. Gần nhất hai bên hợp tác không thuận lợi. Kinh này một hồi. Không nói được đối phương liền phải làm ra thoái nhượng. Ở vị kia xí nghiệp lão bản ngàn ân vạn tạ đem người tiếp đi về sau. Văn Anh xem Cố Nguyên Châu ánh mắt liền vẫn luôn thực vi diệu. Như thế nào? Hắn nhận thấy được nàng nhìn chăm chú. Hồi lấy nghi hoặc ánh mắt. Cố Tổng không hổ là Cố Tổng. Quả nhiên thần cơ diệu toán. Cố Nguyên Châu. Ở ngươi trong mắt. Ta liền như vậy duy lợi là đồ. Nàng nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Ở hắn nhân buồn bực mà mặt bộ đường cong dần dần căng chặt khi. Nàng bỗng nhiên xì một tiếng bật cười. Nàng lấy đi trên tay hắn dư lại khăn giấy. Thế hắn lau tay trang áo khoác thượng nước mũi nước mắt. Cố ba ba vẫn là rất có tình yêu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng động tác. Hừ nhẹ nói. Phải không? Văn mụ mụ. Cái này xưng hô vừa ra. Lệnh Văn Anh theo bản năng mà ngẩng đầu. Chính đâm tiến hắn tối đen trong ánh mắt. Hai người đều có chút xấu hổ tránh đi. Vừa lúc vào lúc này, Cố Nguyên Châu di động vang lên. Hắn đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Văn Anh mơ hồ nghe thấy được một cái tên. Trên lưng phút chốc ngươi dùng mình. Ở hắn trở về lúc sau, không khỏi hỏi hắn. Thẩm Diệp, Glow, Cố Nguyên Châu đảo không đối nàng. Nghe lén, làm ra trào phúng. Hắn biểu tình nhẹ nhàng. Đó là công ty mới tới công nhân. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Như thế nào? Người đối nàng có hứng thú? Văn Anh lắc lắc đầu. Phủ nhận nói. Ta như thế nào sẽ đối Cố Thị công nhân có hứng thú? Không thích hợp. Nàng nhăn mày. Thế giới này Sa Đọa thần sử đã trải qua chuyển thế. Không có ký ức. Nhưng mà bằng vào tín ngưỡng chi lực mang đến hảo vận. Như cũ có thể cùng này đó nguồn sáng trên bản vẽ lượng điểm nhân vật có điều dây dưa. Ở hiện giai đoạn, Thẩm Diệp còn không biết Diêm Chính Kỳ đã kết hôn thân phận. Hơn nữa đối hắn có hảo cảm. Nàng tiếp thu hắn thế nàng tương lai làm an bài. Liền biểu lộ này phân hảo cảm tồn tại. Nàng chương trình học không có nhanh như vậy kết thúc. Nàng nguyện ý tiếp thu xuất ngoại rèn luyện an bài. Cũng là bởi vì nàng mẫu thân bệnh mới đầu là bởi vì không có đủ tiền thuốc men. Chỉ có thể làm bảo thủ trị liệu. Ở Diêm Chính Kỳ hào phóng giúp đỡ nàng một số tiền lúc sau. Mẫu thân của nàng tiếp thu giải phẫu. Tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Nàng mới rốt cuộc có cơ hội đi bày ra chính mình năng lực. Nàng có lẽ có chính mình dã tâm. Muốn hướng lên trên đi. Cho nên ở biết được Cố Nguyên Châu thân phận thời điểm. Ở lâu cái tâm nhãn, nhưng như vậy dã tâm từ trước đến nay ở hợp lý trong phạm vi. Dãy rùa ở ấm no tuyến người trên muốn bắt lấy hướng lên trên đi cơ hội. Đều không phải là không thể làm người lý giải. Sự thật chứng minh, sau lại nàng năng lực xác thật thắng được Diêm Cố hai người yêu ái. Nhưng không phải lúc này, Thẩm Diệp không nên là ở cái này giai đoạn tiến vào Cố Thị tập đoàn. Ở nguyên quỹ đạo thượng. Cố Nguyên Châu lúc này còn ở vào đối nàng hiểu lầm bên trong. Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm trước tiên giải trừ? Nàng nhất thời thế nhưng phân không rõ này rốt cuộc xem như tốt ảnh hưởng. Vẫn là hư ảnh hưởng. Cố Nguyên Châu phát giác nàng không rên một tiếng đồng thời. Còn lại chú ý tới nàng động tác. Đó là Văn Anh cũng vô pháp khắc chế thân thể bản năng. Chỉ cần nàng nói dối. Lòng bàn tay liền sẽ phát ngứa. Thường nhịn không được đi bắt cáo. Nàng trước mắt lâm vào suy nghĩ, liền không tự giác đi cào lòng bàn tay. Văn Anh chưa kịp đi toàn phương vị hiểu biết Thẩm Diệp hướng đi, đã bị một cái quan trọng công ty hạng mục vướng chân. Nàng cùng Cố Nguyên Châu tuy rằng có quan hệ cá nhân, nhưng ở công ty mặt vẫn cứ là đối thủ cạnh tranh. Cố Nguyên Châu sẽ không giống đánh tennis giống nhau phóng thủy. Văn Anh cũng không có thủ hạ lưu tình. Không lâu, một hồi cực kỳ quan trọng đấu thầu sẽ triệu khai. Cố Nguyên Châu từng ở công ty nguy cơ sự kiện chung làm lợi thế lộ ra quá phương diện này tin tức. Hắn che giấu nội dung trung tâm, lại cũng đủ để cho Diêm thị trước với nhà khác làm tốt chuẩn bị. Đến nỗi đã từng tưởng ở sau lưng tưởng ám hại bọn họ kia ra công ty, đã sớm đã bị hai nhà tập hòa, lâm vào sứt đầu mẻ chán kiện tụng án kiện bên trong. Văn Anh một thân chức nghiệp trang điểm, áo trên hạ váy, áo khoác trường khoản, áo khoác sấn đến dáng người thon dài, yêu nhã lại giỏi giang. Diêm Chính Kỳ ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, hôm nay ăn mặc đồng dạng thực chính thức, bạch tây trang có vẻ tuổi trẻ lại giỏi giang, đảo cũng làm hắn nhìn qua thành thục vài phần. Hai người lén quan hệ biến cương, công sự thượng lại trở nên hòa hợp lên, không có làm trong công ty người nhìn ra manh mối. Ở hội trường thượng thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, thảo luận đấu thầu tư liệu nội dung hoàn thiện độ, cùng lần này đấu thầu sẽ khả năng gặp gỡ tình huống. Diêm Chính Kỳ tuy rằng ở làm quyết sách khi ánh mắt cùng thủ đoạn kém hơn một chút, đối với mặt khác sự lại đều có thể suy một ra ba. Cho dù là thất thần theo vào hạng mục, cũng có thể cấp ra bản thân giải thích, mà ở người ngoài xem ra, bọn họ hành động liền bởi vì phu thê thân phận nguyên nhân có vẻ thân mật không ít. Ít nhất ở Cố Nguyên Châu trong mắt như thế, hắn từ lối đi nhỏ đi qua, vị trí vừa lúc liền ở Văn Anh bên cạnh, quay đầu, là có thể thấy hai người ghé vào cùng nhau thì thầm bộ dáng. Nàng cũng không có kịp thời nhận thấy được bên cạnh vị trí thượng nhiều cá nhân. Diêm Chính Kỳ đang nói chuyện thời điểm, nàng nghe biểu tình nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ tiểu biên độ gật đầu, cũng sẽ cười liếc hắn một cái. Cùng trước kia không có bất luận cái gì phân biệt, thẳng đến Cố Nguyên Châu ho nhẹ một tiếng, hai người mới chú ý tới hắn tồn tại. Văn Anh không nói lời nào, Diêm Chính Kỳ nhìn đối phương khẽ hừ một tiếng. Ở cảm giác được nàng nhẹ dắt hắn tay áo về sau, mới phiết qua đầu đi. Cuối cùng không có đương trường khởi tranh chấp. Cố Nguyên Châu cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Các gia công ty dựa theo trình tự nhất nhất giảng tiêu, trần thuật đấu thầu tư liệu nội dung, cũng giải đáp ban tổ chức nghi vấn, đưa ra giải quyết tính phương án. Cố thị sớm làm chuẩn bị, tiêu thư thập phần hoàn thiện, cấp ra các hạng điều kiện đều viễn siêu mặt khác công ty. Lệnh những người khác không có một tranh chi lực. Đơn luận tăng giá cả điều kiện, hắn đồng dạng muốn áp quá Diêm thị một đầu. Giá cả tính ra có lệch lạc, có thể giải quyết sao? Diêm Chính Kỳ đè thấp thanh hỏi nàng. Không thành vấn đề. Ở đến phiên Diêm thị khi, Văn Anh thong dong đứng dậy. Giá cả chờ phương diện sớm đã hiện ra ở tiêu thư thượng, vô pháp làm ra sửa chữa. Nàng liền ở đáp lại đối phương vấn đề khi tiến hành xảo diệu ngôn ngữ biểu đạt, cấp ra cứu vãn đường sống. Ở những mặt khác bổ túc, nàng lên tiếng sau khi kết thúc không quên xem một cái bốn phía. Từ ban tổ chức biểu tình thượng nhìn ra tán thành độ không tồi. Mặt khác công ty người tắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Nàng gánh nặng trong lòng được giải khai ngồi xuống. Từ Diêm Chính Kỳ hỏi ra cái kia vấn đề bắt đầu. Nàng liền phát giác lòng bàn tay có điểm phát ngứa. Nhưng chính thức trường hợp hiển nhiên không cho phép nàng ở trở thành tiêu điểm thời điểm lén làm động tác nhỏ. Thẳng đến nàng ngồi xuống về sau, mới đưa tay lặng lẽ hướng hai sườn truyền. Nhưng mà không đợi nàng ngón tay khúc khởi, liền bỗng nhiên bị người nhẹ nắm trụ đầu ngón tay, chợt đi cào nàng lòng bàn tay. Nàng bỗng dưng quay đầu, cái kia cào nàng lòng bàn tay nam nhân chính nghiêng đầu. Liền nàng vừa mới trình bày, cùng bọn họ công ty hạng mục người phụ trách tiến hành đối thoại. Bên kia Diêm Chính Kỳ nhận thấy được nàng hành động, không khỏi ghé mắt hỏi. Làm sao vậy? tác giả có lời muốn nói. Cố Nguyên Châu, chỉ lộ 170 chương. Người nhìn liền đã hiểu. Miêu đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-21-52-57. Một cái phế cầu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-21-56-08-23-212.317 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-22-14-04. Tâu Phu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-22-56-52. Người qua đường giáp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-23-12-48. Đuổi ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-05-01-23-26-56. Cảnh Thành Vô Giai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-23-39-34. Tuổi Không Thấy Toái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-01-23-58-28. Trướng Khí Quả Bưởi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-02-12-23-35. Ở y cười nhạt y khoảnh CN no y ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-02-15-7:54-22.383.813 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-02-17-8:04. Xuất hiện đi phố bá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-02-23-27-37. Xuất hiện đi phố bá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-05-02-23-27-48. Đột nhiên cảm tạ ném bá vương phiếu tiểu thiên sứ nhóm. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ái các ngươi. Cho mỗi người một cái hạt rẻ vị hôn. Du lịch tiểu kịch trường. Hôm nay ta ăn chính là cà chua mì trứng. Làm quá hàm. Ta liền ăn một ngụm nói một lần hảo hàm. Hồi xanh đại đại nói, ngươi là hạt rẻ rang đường, hẳn là ngọt, không thể biến thành hàm hạt rẻ. Ta nói, ta hiện tại là cà chua trứng gà hạt rẻ, xanh xanh, cà chua cùng trứng gà trời sinh một đôi, ân ái tuyệt phối, ngươi cắm cái gì đủ, hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch sao sao pi, quảng cáo, cách chương.